Thiên Nga Trắng và ông xã tâm cơ của cậu ấy. Chương 16, góc truyện audio.com. Giờ đây không có mấy người nhớ tới chuyện Công vốn là một thằng nhóc nghèo đến từ trại mồ côi nhắn của 30 tuổi, đã vượt xa bạn bè cùng lứa. Thậm chí chính hắn cũng không ngờ tới hắn lại đạt tới độ cao này. Hắn thành lập một công ty khác không cần phụ thuộc vào sản nghiệp của nhà Thiên Nga Trắng nữa. Hắn cũng có tiền vốn đổ vào không dứt, mua được một căn biệt thự lấy 100 triệu làm đơn vị. Hắn vẫn về nhà mỗi ngày, lúc công việc bận rộn, Thiên Nga Trắng sẽ tới công ty bầu bạn với hắn. Cấp dưới đắc lực của hắn cũng nhớ việc mỗi lần đi công tác phải đặt dư ra một tấm vé, để lại cho chồng của ông chủ. Bọn họ kết hôn 8 năm, thời gian tách khỏi nhau dài nhất không vượt quá 2 ngày. Mà chính một lần 2 ngày xa cách nhau kia, Thiên Nga Trắng mà hắn cẩn thận nuôi dưỡng đã trộm ra ngoài ăn ngon uống cay, khiến dạ dày bị viêm, vào buổi tối hắn không liên lạc được với cậu ấy, công ném xuống mọi chuyện nhảy lên chuyến bay đêm chạy về nhà, lần đầu tiên tức giận 2 ngày không thèm nói chuyện với Thiên Nga Trắng làm bộ đáng thương. Về sau nữa, hắn buộc luôn cánh của Thiên Nga Trắng quanh người mình, cách trương.